Thú tu thành thần, chương 1150, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com. Đầu não của hắn căng ra, tuy tức giận muốn giết hết nhưng vẫn phải thăm dò thật kỹ đối thủ. Quan trọng nhất, hắn vẫn còn phải bảo hộ băng thiên hậu, hắn không muốn nàng ra bất cứ vấn đề gì. Xem xét đối thủ là điều cơ bản, một người như hắn lên làm, ngay sau đó băng thần có cảm giác không ổn. Cuồng nộ băng cầu cấp 499. Danh hiệu, Bắc Cực Vương Giả, trong phạm vi Long Vũ Sơn Lâm sức tấn công tăng 30%. Huyết mạch, cuồng nộ băng cầu, sinh lực, 288 triệu, lam, 52 triệu, công kích, 11 triệu, phòng thủ, 10 triệu, tốc độ, 500 vạn, trí lực, 50 vạn, thể chất, 50 vạn, kỹ năng, băng tuyết thiên địa, băng tuyết cuồng nộ, trang bị, không. Xem xét xong đối phương thì hắn lại quay lại coi của mình, trận chiến này chiến đấu chắc chắn là thảm chiến. Con quái vật này còn là dân bản địa nên không phải muốn giết thì giết, huống chi hắn còn phải bảo vệ một người không chút sức chiến đấu. Nhân vật, băng thần cấp 460, chiến lực, 650 triệu, thanh thủy phái. Danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 2000 phần 462000. Huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, luyện ngục tử thần, huyền thoại phụ trợ. Đệ nhất phù sư, sinh lực, 99 triệu, lam, 45 triệu, công kích, 42 triệu, phòng thủ, 30 triệu, tốc độ, 42 triệu, trí lực, 6, 4 triệu, thể chất, 6, 4 triệu, kỹ năng, cộng chủ động kỹ năng, bá vương quyền, vĩ hồ bộ kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, tiên võng, mạng đổi mạng. Cộng bị động kỹ năng, tử thần hiện thế, trang bị, chân mệnh thần phục thần cấp, ẩn tàng giới chỉ thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức thần cấp. Sủng thú, bát đại kỳ xà con non, chức nghiệp chỉ tiết, chương 1136. Băng thần còn đang tính toán, làm sao để giết con quái vật này vẫn bảo toàn được băng thiên hậu thì hắn nghe thấy chút âm thanh. Rừ, rừ, quay người nhìn xung quanh thì rõ ràng không phải một con, sơ sơ ít nhất cũng phải trên trăm con. Băng thần thất nhanh chóng suy nghĩ đối sách, một đấu một thì hắn chỉ mất chút thời gian liền có thể vừa bảo vệ băng thiên hậu vừa giết con chó kia. Nhưng 100 con chó thì làm cả hai việc cùng lúc dường như có chút bất khả thi, chính xác thì với tình hình bây giờ là không thể. Huống chi nếu băng thần không nhầm thì chúng nó đang nhìn thẳng vào băng thiên hậu chứ không phải nhìn hắn ta. Băng thiên hậu nhìn thẳng băng thần, rất muốn biết hắn ta sẽ quyết định như thế nào. Nàng tính mạng quan trọng hơn, hay nhiệm vụ thăng cấp đối với hắn quan trọng hơn. Một vài giây sau, món thánh khí kia liên có dấu hiệu không chịu nổi, sức mạnh của hai con cuồng nộ băng cầu quá lớn. Lại chần chừ thêm một chút, vài con nữa tiến tới thì không ổn, quyết định trong đầu hắn ta đã có. Băng thần cười khổ nói với băng thiên hậu, có vẻ như ngày mai chúng ta phải quay lại băng tuyết thần điện rồi. Dứt lời thì băng thiên hậu liền biến mất, nàng ta đi vào bên trong vô hạn giới chỉ, băng thần đã quyết định chọn nàng thay cho nhiệm vụ. Nam nhân là thế, dù cho anh hùng thế nào thì cũng khó qua ải mỹ nhân. Đối với hắn nàng quan trọng hơn mấy cái cấp độ rất nhiều, huống chi cấp độ hắn có thể lấy lại cảm tình của nàng thì không phải muốn có là dễ. Nếu nàng thật sự là con cái của đại trưởng lão, có lẽ nàng chết đi thì hắn sẽ không gặp lại nàng nữa. Đó là hắn nghĩ đến trường hợp tốt, do nàng bị triệu hồi về thượng thần chi giới. Còn giả dụ nàng thật sự chỉ là một phàm nhân thì sao, hắn? Góc truyện audio.com, không đủ dũng khí nhìn nàng tan biến trong thiên địa. Ở trên 9 tầng mây, Tô Anh mỉm cười thì thầm, kẻ này say mê đảo chủ rồi, ngươi tính làm sao đây? Tất rất mong ngươi có thể qua được thử thách lần này. Bất kể như thế nào, bông hoa mỹ lệ nhất của thần nữ đảo không phải muốn hái là được, chứng tỏ cho ta thấy cho ta giá trị của ngươi. Đột nhiên băng thần ngẩng đầu nhìn thẳng về phía nàng, Tô Anh giật mình. Hắn phát hiện không thể nào. Thực ra nàng nghĩ nhiều, mấy con chó kia lớn quá nên băng thần ngẩng đầu lên nhìn thôi, còn phát hiện nàng thì không thể nào. Băng thần nhìn thánh khí của mình chi chít vết nứt thì khẽ thở dài, hành động bắt đầu. Tiên võng, giang ra thiên võng, ánh mắt hắn ta đột nhiên trở lên sắc bén như dao, sát khí tung hoành chấn thiên địa. Cuồng nộ băng cầu cảm nhận được càng trở nên điên cuồng, nếu không đủ cuồng thì tên chúng nó đã không có chữ cuồng. Kiếm vĩ, hít một hơi, băng thần 10 chiếc đuôi dựng thẳng, trong một cái chớp mắt hắn biến mất. Giác, dầm, thánh khí phòng thủ bị hủy, thanh thủy kiếm, sát thần kiếm trên tay hắn xuất hiện ngay đằng sau con đã phá vỡ phòng thủ. Khóe môi kéo ra, cảm giác này đã bao lâu không gặp, quả nhiên luyện ngục tử thần vẫn phù hợp với hắn hơn. Sọt, sọt, giác, giác, trừ 200 triệu, trừ 30 triệu, 10 triệu, 10 chiếc đuôi xuyên qua lớp băng dày đi vào trong cơ thể, xoay hai thanh kiếm đâm thẳng vào thân thể của quái vật khổng lồ. Đám này không chút nào thương xót đồng đội, thấy băng thần ở đâu liền công kích ở đó. Một cái chân chó khổng lồ phóng tới ngoạm thẳng vào cổ của đồng bạn mình, nhưng nơi đó làm gì còn băng thần. Mạng đổi mạng, chớp mắt băng thần liền biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt con chó kia, xoay người trên không trung kiếm vĩ như cơn lốc cắt vào cổ họng của nó. Dầm, con cuồng nộ băng cầu đầu tiên ngã xuống. Hệ thống thông báo, người chơi băng thần đã thành công tiêu diệt một cuồng nộ băng cầu, kinh nghiệm 50 vạn, kim tệ 30 vạn. Đồng bạn tử vong cuồng nộ băng cầu ngừng lại tấn công, chúng ngửa mặt lên trời hú, tiếng hú thảm thương khiến nghe vào đau lòng. Chúng nó không tiếp tổn thương nhau nhưng đồng bạn tử vong thì hoàn toàn khác. Tử vong uy hiếp quá mạnh mẽ, băng thần cần phải nhanh chóng phản ứng. Tử thần hiện thế bẻ cong thời gian, khu vực xung quanh băng thần tuyết ngừng lại trên không trung, tất cả mọi thứ chậm lại đến mức gần như ngừng lại. Một bàn chân khổng lồ dừng lại cách băng thần chỉ khoảng 1 mét không tới, chậm thêm chút nữa thì hắn ta dính đòn rồi. Hệ thống tiên đạo thông báo, một con trong đàn tử vong cuồng nộ băng cầu nhận được bắp cuồng nộ trong vòng 10 giây, tốc độ tăng 1000%. Quá khủng khiếp nhưng băng thần biết bây giờ không phải lúc để cảm khái, tiếp tục biến mất. Bắp kia quá khủng khiếp, đánh bình thường thì hắn chắc chắn thất bại, đừng nghĩ chiêu làm chậm thời gian kia có tác dụng lâu dài. Khi đã đặt làm chậm thời gian ở một chỗ thì khi thi triển lần tiếp theo sẽ bị chậm đi kha khá. Khoảng thời gian đó với đám cuồng nộ băng cầu quá dài, lần trước chúng chậm một chút, lần sau thì chưa chắc. Kẹt, răng, rác, không khí xung quanh đột nhiên như vỡ ra, băng thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn nhận được thông báo. Cuồng nộ băng cầu tập thể thi triển băng tuyết thiên địa, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đến cực âm, sinh lực người chơi mỗi 5 giây thương tổn 10 vạn, tốc độ gì? Góc truyện audio.com, chuyển giảm 50%, Tô Anh ở trên trời cao nhìn xuống lắc đầu nhưng ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Vậy mà nhanh chóng như thế giết được một con, thế nhưng kết thúc rồi, không có tu vi vũ đế đỉnh phong thì đừng hòng chiến thắng. Thế nhưng nàng vẫn muốn xem băng thần rốt cuộc có thể cầm cự trong bao nhiêu giây. Thậm chí nàng mong muốn băng thần có thể giết thêm được một con nữa, nếu không được thì tài năng của hắn cũng bình thường. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn Tuân 567 đã tặng đầu. Chân thành cảm ơn, cách chương.